Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1015, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Peter bị đưa về nước, anh ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội bà ta, mặc dù thầy bói Trung Quốc đó xem bói C, H, E, T tiệt chính xác, nhưng bà ta sẽ che giấu tất cả sự thật. Tuy nhiên, lúc này, An Như Cố đột nhiên nói. Cô muốn tìm anh ta để đối chất, nhưng anh ta đã C, H, E, T rồi. Bà chủ nghe thấy giọng nói kinh ngạc của chính mình. Cô nói gì? Peter C, H, E, T, rồi. Bà ta buột miệng nói. Không thể nào, rõ ràng anh ta đã ra nước ngoài làm giáo viên tiếng Anh rồi mà. Nhất thời, tim bà ta như bị ai bóp nghẹt, đau đến tê dại ra đầu. Khả năng bói toán của người này như được quỷ thần ban tặng, chẳng lẽ Peter Salert cũng rất nghi ngờ, hỏi lại câu hỏi vừa rồi của mình. Đúng vậy, Thanh, cha, hôm nay Peter không phải vẫn nhắn tin cho bạn bè, nói về cuộc sống làm giáo viên tiếng Anh ở nước ngoài sao? Vừa rồi cô ta đã hỏi câu hỏi này, nhưng cảnh sát và bố mẹ bước vào, khiến cô ta quên mất chuyện này. Cảnh sát trưởng khó hiểu, chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, bạn của anh ta nói như vậy, chúng tôi cũng tìm thấy tin nhắn của anh ta trên điện thoại. An Như Cố nhìn đám đông ở đầu bên kia màn hình, nhìn qua những người phía trước, nhìn về phía người có vẻ mặt khó hiểu ở phía sau. Anh ta và người vô gia cư đó C, H, E, T cùng một ngày, hung thủ đang ở ngay trong số các người. Salert lập tức giật mình, theo bản năng đi đến bên cạnh người bố đáng tin. Cậy, ôm lấy cánh tay ông ta. Ai về, ai đã G, I, E, C Peter. An Như Cố chậm rãi nói. Bố cô, bà chủ, Salert và cảnh sát, bà chủ lập tức quay sang nhìn chồng, đầy vẻ khó tin. Anh đã G, I, E, C, Peter. Người đàn ông trung niên tóc vàng vẻ mặt hoang mang, giơ tay lên với mọi người. Cô ta đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Hôm đó, tôi và Vincent đi đánh gôn, sao tôi có thể G, I, E, C người được? An Như Cố lạnh lùng nói. Ông và bạn chỉ đánh gôn một lúc, rồi quay về nhà. Lúc đó, người làm vườn xử lý xong xác chết, chuẩn bị rời đi, nhưng anh ta không đi được. Ông và bạn đã phát hiện ra manh mối, hợp sức G, I, E, C, C, H, E, T người làm vườn. Này, người làm vườn G, I, E, C người quá vội vàng, thủ đoạn cũng rất vụng về. Máu của người vô gia cư khắp nơi, căn bản không lau sạch được, xác cũng không được chôn kỹ, còn hai người là bác sĩ, rất am hiểu, đã chôn xác người vô gia cư rất kỹ. Hơn nữa còn biết làm thế nào để vết M, Á, U không bị giám định ra, sau đó dùng thiết bị chuyên dụng để xử lý vết máu. Sau khi Peter chết, điện thoại rơi vào tay ông, còn tin nhắn mà người làm vườn này gửi cho bạn bè đều là do ông gửi. Mọi người có mặt, khán giả trong phòng livestream, trời đất, cú twist này nhanh quá, làm tôi chóng mặt. Bố tưởng như xui xẻo hóa, ra lại là hung thủ. Võ Đại Lang quay lại G, I, E, C Tây Môn Khánh. Vừa rồi tôi còn đang thương bố, bây giờ mặt tôi đau quá. Hừ, người đàn ông trung niên tóc vàng vẻ mặt bình tĩnh, nhún vai, giả vờ thản nhiên, cô gái, phá án cần bằng chứng, chứ không phải bằng miệng, bằng chứng của cô đâu, Thanh cha, các anh sẽ không tin lời của kẻ lừa đảo này chứ. Cảnh sát nhìn nhau, trong lòng bán tín bán nghi, không biết nên tin ai. Một người là tinh anh xã hội xuất sắc trong nước, một người là thầy bói thần bí nước ngoài, dù nhìn thế nào thì người trước cũng đáng tin hơn. Thanh tra vẻ mặt nghiêm trọng, nói khá uyển chuyển. Ngài, chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng, nếu ngài không phạm tội, chúng tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ông ta quay sang nhìn An Như Cố. Cô gái đến từ Trung Quốc, ai nghi ngờ, người đó phải đưa ra bằng chứng. Cô có bằng chứng để chứng minh những gì cô nói không? Salert sợ hãi, buông tay bố ra, lùi lại hai bước, cảm thấy thế giới này thật méo mó. Cô ta đã mất mẹ rồi, không muốn mất cả bố nữa. Cô ta mang theo một tia hy vọng hỏi. Đại sư, cô đang đùa tôi đúng không? Sao? Bố tôi lại. An Như Cố khẽ thở dài, nhìn về phía thanh tra đang ngơ ngác bên cạnh. Salus, bằng chứng nằm ở tầng hầm nhà họ. Mọi người bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn quyết định đi xem thử. Dù sao cũng không xa, đi xem cũng không thiệt. Salus nghiến răng nghiến lợi, dùng điện thoại đăng nhập tài khoản, truyền livestream từ máy tính sang điện thoại, cầm điện thoại đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, bố tôi là bác sĩ nổi tiếng, lưu trữ rất nhiều sách chuyên ngành. Vì số lượng quá nhiều, cần phải sắp xếp cẩn thận, nên ông ấy đã sửa tầng hầm thành thư phòng, bình thường không cho chúng tôi vào. Chỉ thấy trong tầng hầm, rất nhiều kệ sách được sắp xếp ngay ngắn, nhìn thoáng qua giống như thư viện vậy. Cảnh sát nhìn trái nhìn phải, điều tra khắp nơi, không tìm thấy chỗ nào đặc biệt. Lúc này, An Như Cố đột nhiên nói, Salus, cô hãy đến kệ sách ở góc kia, phía sau cuốn sách đầu tiên có dấu công tắc, cách chương.